Tốt lắm, cái trán mỗi góc đều đầy đạn. Ở triều đình thì chính là bậc đế vương tôn tướng. Ở giang, hồ thì là bá chủ. Khá quá khá quá, làm sao có nguy hiểm được. Sau đó, điện thoại của hắn đổ chuông. Lấy ra nhìn, là Tả Tiểu Niệm gọi. Ô, Niệm Niệm mèo à, a ha ha. Là Niệm Niệm mèo à. Tìm Đa Đa đại nhân ta có chuyện gì không? Tả Tiểu Đa vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí tự luyến. Lúc nghe điện thoại vẫn chưa tỉnh táo lại, cho nên nói năng cũng rất thoải mái. Hà, Tả Tiểu Niệm ở đầu bên kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Xin hỏi Tiểu Đa đại nhân một câu. Có phải bây giờ ngươi đang rong chơi ở trên cao mấy chục nghìn thước không? Nếu không sao có thể chém gió ghê vậy? Tả Tiểu Đa nghe vậy thì lập tức giật mình. Tất cả tự luyến đều bay lên 9 tầng mây chỉ trong phút chốc. Từ cao cao tại thượng lập tức biến thành hình thức chó nhặt. Cúi người nịnh nọt nói vào điện thoại. Ôi chào, ta nói giọng của ai mà lại dễ nghe như vậy? Thì ra là chị Niệm Niệm dịu dàng xinh đẹp như tiên nữ. Ha ha ha, chị, giọng nói của ngươi thật sự là càng ngày càng mê người. Thật là dễ nghe, đầu bên kia, Tả Tiểu Niệm giận mà không có chỗ chút. Bớt nói nhảm, có hai việc, người nói, ta nhất định làm theo. Lên núi đao xuống biển lửa, người đánh nhau với người ta mà về nhà cũng không nói. Người đánh kiểu gì đấy, làm sư phụ của ta tức giận đến mức tối qua thức trắng đêm. Hôm nay còn ôm một bụng tức, tiên bố phải thanh lý môn hộ đấy. Tả Tiểu Niệm tức nói. Gì, Tả Tiểu Đa như lập tức rơi vào sương mù. Không rõ cho nên không biết phản ứng ra sao. Sau một lúc lâu mới nói. Ta cũng không nhìn thấy mục sư phụ mà. Người chỉ có chút đạo hạnh thế này mà đòi thấy sư phụ của ta. Cách chương.